Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 683, Thanh Long Yển Nguyệt. Lưu Ba cuối cùng vẫn là đi Trường An, Tôn Sách có chút tiếc nuối, run run trong tay thư tín, thở dài một tiếng, tin là Chu Du viết, Chu Du cũng không thể lưu lại Lưu Ba, Lưu Ba cuối cùng vẫn đi Trường An. Lưu Ba chỉ là đi về phía Tây Đại Quân một viên. Những ngày này không ngừng có người chọn tuyến đường đi Nam Dương, đi về phía Tây nhập Trường An, thậm chí có một ít người là Duyện Châu tới. Nguyên nhân rất đơn giản, vũ quan đường Thái Bình, Nam Dương vật tư sung túc, dịch xá có thể cung cấp ăn ngủ, không giống Lạc Dương đến Trường An hàm cốc đường, dịch xá tàn phá cũng liền thôi. Còn có giặc cỏ thổ phỉ, cơ bản an toàn cũng không chiếm được cam đoan, Tôn Sách cũng không biết nên được ý hay là nên phiền muộn. Dù sao hắn có một loại vì người khác làm áo cưới cảm giác. Đó là đương nhiên, Trường An mới là triều đình chỗ, Dương Tu rất đắc ý, duỗi quay đầu lại nhìn liếc một chút, Chu Công Cẩn lời văn không tệ, mạnh hơn tướng quân quá nhiều. Trách không được hắn không cần người thay thế bút. Tôn Sách con mắt đảo một vòng, làm gì? Bị thái bá dê ngược, đến ta chỗ này tìm đến bổ. Có tin ta hay không quất ngươi a? Dương Tu cười ha ha một tiếng, cũng không ngại, hắn biết Tôn Sách xem ra hung, lại sẽ không bởi vì chút chuyện này đánh. Hắn tại Tôn Sách đối diện ngồi xuống, nên lên đường a. Tại Tương Dương đều ngừng hơn nửa tháng. Ngươi sẽ không muốn tại Tương Dương qua năm mới à? Tại Tương Dương sang năm không tốt sao? Có ăn có uống, ngươi còn có thể đi tìm Thái Bá Dê nói chuyện phiếm. Rời đi Tương Dương, ngươi cũng chỉ có thể cùng ta nói chuyện phiếm. Cùng Thái Bá Dê nói chuyện phiếm tuy nhiên có ý tứ, nhưng chỉ có thể nghe hắn nói. Ta muốn đi hội kê thu thập bia cổ, khai tông lập phái a. Tôn Sách ngó ngó hắn, cười không nói. Dương Tu nửa thật nửa giả, coi là có thể lừa qua hắn, lại đánh giá thấp hắn nhãn lực. Người trẻ tuổi a, tâm cao khí ngạo, nhìn đến Thái Ung viết sử, tương lai nhất định có thể lưu danh thanh sử. Hắn cũng động tâm, cũng không nghĩ một chút Thái Ung cái gì tuổi tác, hắn cái gì tuổi tác. Có điều hắn còn không có khởi hành chuẩn bị, Thái Mạo ngay tại liên lạc chư gia, hy vọng có thể gom góp càng nhiều tiền tài. Hắn cũng muốn các loại lưu giang tin tức, đúng hạn ngày tính toán. Tân Tùng cùng Cam Ninh đã đến Thư Thành, một khi Tôn Kiên cải biến chiến thuật, không còn để tâm vào chuyện vụn vặt, lưu giang chiến sự liền có thể cấp tốc phân ra thắng bại. Lưu giang chiến sự thấy rõ ràng, hắn có thể an tâm đi hội kê, mà lại hắn cần Cam Ninh cùng hắn đồng hành. Cam Ninh thế nhưng là hắn chọn chúng thủy sư tướng lãnh. Không có cái này cầm phàm tặc, thủy sư tựa như không có tên nhọn vũ khí, vốn thiếu chút đồ vật. Chu Du trong thư còn nói, Quan Vũ đã trở về Uyển Thành, hắn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, giúp Ngô Cảnh chiếm lấy Cửu Giang quận. Hiện tại liền đợi đến Hoàng Thừa Ngạn vì hắn chế tạo binh khí đây. Chu Du còn nói, Quan Vũ lần này trở về, cảm giác tính cách biến không ít, so trước kia khiêm tốn nhiều. Vừa nghĩ tới Quan Vũ cuối cùng cũng sẽ rời đi, Tôn Sách tâm tình càng không tốt. Khó khăn đem Quan Vũ điều giáo đi ra, sau cùng toàn tiện nghi Lưu Bị. Ta cái này tiểu bá vương sẽ không cùng thật bá vương một dạng, chuyên môn cho đối thủ đưa người mới a. Bất quá nhìn trước mắt Dương Tu, nghĩ đến cái kia thảm hại hơn Tào Tháo, tâm tình của hắn lập tức tốt nhiều. Suy nghĩ lại một chút Hà Bắc Viên Minh Chủ, tâm tình của hắn thì càng tốt hơn. Lưu Bị thật muốn hồi U Châu, trợ Lưu Ngu hoặc là Công Tôn Toàn một chút sức lực. Viên Thiệu thời gian thì càng khổ sở hơn đi. Nói đến, còn thật có chút chờ mong Tuân Úc đến đón lấy hội ra chiêu gì. Nam Dương, chịu thua. hắn hẳn là sẽ đem mục tiêu nhắm ngay Viên Thiệu. Viên Thiệu như vậy ngạo kiều, lần này bị vây đánh, cũng không biết có thể hay không cúi đầu chịu thua. Trong lịch sử hắn nhưng là cúi đầu, còn cùng Tào Tháo tranh giành cái gì đại tướng quân. Nói trắng ra, người này cũng là chết muốn nghèo mặt khổ thân, đều bị người thoá một mặt nước bọt. Hết lần này tới lần khác còn phải để ý là thoá ở phía trên vẫn là thoá ở phía dưới. Tôn Sách vừa nghĩ vừa cười. Dương Tu nhìn đến tóc gáy dựng đứng, hắn tằng hắng một cái. Tướng quân, có chuyện, ta cảm thấy vẫn là phải nói cho ngươi. Tôn Sách nhìn hắn liếc một chút, biết hắn khẳng định không có lời gì tốt muốn nói đi. Trong thư viện có mấy người chào từ biệt, muốn đi Trường An. Dương Tu cười hì hì nhìn lấy Tôn Sách, chờ lấy thưởng thức Tôn Sách biểu tình buồn bực. Tôn Sách bình tĩnh nhìn lấy hắn, không nói câu nào, thẳng đến Dương Tu bất an chuyển thân thể, tránh đi hắn ánh mắt, hắn mới lạnh nhạt nói, không, ấy, không, ta chỉ là biết, cảm thấy tướng quân có thể sẽ muốn biết, cho nên, mới nói một tiếng, đi thì đi thôi, còn tiết kiệm tiền đây. Tôn Sách ngừng một hồi, còn nói thêm, đáng tiếc, Trường An nuôi không nổi quá nhiều người, bằng không giống như Lạc Dương, làm tái 30.000 thái học sinh, khẳng định rất náo nhiệt, không có việc gì thì lẫn nhau thổi phồng. Ta nói ngươi là tái thế thánh nhân, ngươi nói ta là trọng sinh Nhan Uyên, tốt bao nhiêu chơi a. Dương Đức Tổ, ngươi nói ngươi muốn là sinh ra sớm mấy năm, nói không chừng cũng là phong vân nhân vật đây. Đáng tiếc, Lạc Dương đều đốt thành phế tích, thái học cũng là một đống gạch ngói vụn. Năm đó những cái kia thổi thượng thiên phong vân nhân vật cũng không gặp cái nào thật hữu dụng. Dương Tu sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, tức giận đến không lời nào để nói, tâm lý còn có chút ẩn ẩn bất an. Nhân tài hướng Trường An hội tụ đương nhiên là chuyện tốt, nhưng mọi thứ hăng quá hóa dở. Những người kia đi Trường An đều là muốn làm quan, nếu như không quan viên có thể làm, bọn họ khó tránh khỏi sẽ có lời oán giận. Lạc Dương chỗ lấy hội dư luận giới thượng lưu hoành hành địa, cũng là bởi vì thái học sinh con đường làm quan vô vọng, đối triều đình một bụng ý kiến, có chút việc thì náo, liền đến hoàng cung trước thỉnh nguyện, Trường An triều đình có thể hay không dẫm lên vết xe đổ. Gặp Dương Tu bất an, ánh mắt dao động không chừng, Tôn Sách vui vẻ cười ra tiếng. Quan Vũ một tay giơ mới đao, một tay vuốt vuốt chòm râu, nằm tằm lông mày nhẹ nhàng toát ra, ức chế không nổi mặt mũi tràn đầy vui sướng. Đây là hắn chuyên trúc vũ khí, hình thức cùng Thiên Quân Phá tương tự, nhưng thân đao từ thẳng hóa khúc, nhược hóa đâm công năng, cường hóa chém thẳng, đao nhận mang chút đường vòng cung, như là trăng non lưỡi liềm, sáng ngời mà trong sáng, dày đặc khí lạnh, thân đao so với bình thường hoàn thủ đao bao quát gấp đôi. Trung gian còn có một cái phân nhánh, đem chọn cái lưỡi dao làm hai bộ phận, thân đao hai mặt các đúc một con rồng, dương nanh múa vuốt, rất sống động, dường như lúc nào cũng có thể sẽ cưỡi mây đạp gió mà đi. Đao tốt, Trương Phi lại gần, khen không dứt miệng, tốt như vậy đao, có thể có danh tự. Đương nhiên là có, Quan Vũ tay vừa lộn, lấy ra trên thân đao bốn cái chữ triện. Trương Phi chăm chú nhìn nửa ngày, không biết, Quan Vũ đắc ý bĩu môi một cái, đây là chữ cổ. Ta mời Hàm Đan Thuần tự tay viết viết. Một chữ một kim, bốn chữ hoa ta bốn thỏi kim. Trương Phi nuốt nước miếng một cái, đắt như thế, đến tột cùng chữ gì? Thanh Long Yển Nguyệt, Quan Vũ cười ha ha, cổ tay chuyển một cái, Thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay xoay chuyển lên, tuyết hoa đoàn đoàn, đao này trọng tâm điều đến vô cùng tốt, cho dù là một tay vung vẩy cũng không cảm thấy tốn sức. Trương Phi lui về phía sau một bước, tránh đi phong mang. Quan Vũ gặp càng thêm vui vẻ, Dực Đức, muốn hay không dùng ngươi xà mâu đi thử một chút ta Thanh Long Yển Nguyệt. Trương Phi lắc đầu, cười hắc hắc nói, Vân Trường huynh, ta nhìn ngươi chính là cố ý, ta là xà mâu, ngươi thì dùng long đao, nhất định phải ép ta, đúng không? Ta tuy nhiên không muốn đả kích ngươi hào hứng, nhưng vẫn là muốn nhắc nhở ngươi, ngươi đau này quá nặng, sợ là không nên đánh lâu. Nếu như gặp phải lực lượng ngang nhau đối thủ, ngươi sẽ bị thanh đao này liên lụy. Lực lượng ngang nhau, Quan Vũ cười lạnh một tiếng, đao này nơi tay, ai có thể cùng ta lực lượng ngang nhau? Cho dù Điển Vi đến, ta cũng một đao bổ hắn. Vân Trường, không được nói lung tung. Lưu Bị đi tới, trong tay dẫn theo một cái thật dài hộp gỗ. Quan Vũ rất là hiếu kỳ, dương dương lông mày, Huyền Đức, ngươi cái này lại là cái gì vũ khí? Hoàng đại tượng vì ta định chế Thanh Vân Xích Hà kiếm. Bình thường làm bội kiếm, thời gian chiến tranh có thể tạo thành hai đầu mâu. Lưu Bị nói, một tay nắm quan hộp gỗ, một tay mở ra nắp hộp, lộ ra bên trong một đôi trường kiếm cùng một cái cùng kiếm không sai biệt lắm lớn lên thiết côn. Cùng Tôn Sách thân vệ doanh trước kia dùng lắp ráp thức thiên quân phá hình dạng và cấu tạo tương tự. Kiếm toàn dài 6 thước, lưỡi đao dài 4 thước, tứ phía bát lăng, kiểu dáng phong cách cổ xưa, mơ hồ có chút mây hoa văn, một xanh một đỏ, nhìn đến thời gian hơi lâu, lại có hạ úy mây bốc hơi cảm giác. Quan Vũ cùng Trương Phi chăm miệng một lời nói ra, Huyền Đức, hảo kiếm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN